Yêu người cùng tên, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng bất ngờ, vì không nghĩ là Trang và Linh Nga sẽ gặp nhau sớm như vậy. Nhìn đôi mắt Trang rưng rưng xen lẫn chút uất hận, thất vọng. Anh, Trang đánh rơi bịch đồ ăn còn đang xách trên tay. Em chào chị, Linh Nga bối rối chào. Đợi anh mở cửa, có gì vào nhà nói. Tôi nói với Trang, như thế này rồi anh còn muốn nói nữa à? Trang tiến lại gần tôi vung tay lên và tát tôi một cái. Đau, thực sự đau lắm. Đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào tôi, và tôi cũng chỉ biết đưa ánh mắt ra chỗ khác. Tôi cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé. Nhưng thôi, đằng nào cũng cô giấu được mãi. Vào nhà đã rồi nói chuyện, từ nay, anh đừng quan tâm đến e nữa. Những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô bé. Trang vội vàng lấy tay lau chúng rồi chạy đi ra thang máy. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấy chỉ trực tuôn ra, ngay lúc này hoặc bất cứ lúc nào. Cô bé đang kìm nén cái nỗi đau mà không thể nói nên lời. Anh đi theo chị ấy đi, nhỡ. Không, anh cô thấy chị ấy giận anh lắm à, đi đi e kho sao đâu. Đã bảo không là không, tôi quay sang Linh Nga và quát to, rồi tôi lấy chìa khóa ra mở cửa. Linh Nga cúi mặt xuống, sự buồn bã cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt. Cô ấy theo tôi vào nhà, mệt mỏi cả hai đứa ngả lưng ra ghế thở dài. Mọi chuyện hôm nay, không sớm thì muộn cũng xảy ra, nhưng trong tôi có cái gì đó rất nghẹn ngào và nó ứ động trong lòng. Cái tát của Trang có lẽ là quá nhẹ khi mà tôi lại là người gieo niềm tin cho cô bé để rồi mọi thứ cô thể nhẹ nhàng vỡ tan trước ánh mắt đó. Tôi hiểu cảm giác của Trang nhưng chắc có lẽ tôi cô biết nó đau đến cỡ nào. Đang nghĩ thì Linh Nga lay nhẹ tôi. Anh ơi, hả, gì em sợ lắm, sợ gì cơ, lúc nãy anh làm sao, e sợ anh bỏ rơi e hả, đừng có nghĩ linh tinh, tôi quàng tay ôm lấy cô ấy, không, chưa bao giờ e thấy anh như vậy, lúc anh, cáu, nhìn anh e sợ lắm, anh xin lỗi, lúc nãy anh to tiếng, giờ phải làm sao đây anh, Linh Nga thở dài, chả sao cả, nhưng còn chị Trang, cái đó từ từ rồi tính, giờ nói cũng cô được gì đâu, có khi phản tác dụng, mà sao e cứ phải lo cho người khác thế. Chả thấy ai như e, có người thích người yêu mình còn thương hại. Thật ra, chị ấy quen anh trước e, mà e lại là người. Trước hay sau không quan trọng, thế e thương hại thì e để anh yêu Trang à, không, ý e cô phải thế, e cô biết phải nói sao để anh hiểu, nhưng nhìn chị ấy như vậy thực sự e cô thoải mái chút nào. Bây giờ anh cần nhất là e phải bình tĩnh, tin tưởng A, chuyện của Trang thì A nghĩ một thời gian rồi Trang cũng nguôi ngoai thôi. Vâng, e cũng mong như thế, anh đi tắm đi, e đi nấu cơm. Tôi vừa khép lại một cánh cửa, nơi mà những ánh sáng le lói bấy lâu nay dọi vào Trang. Bao giờ cô bé mới trở lại sự cân bằng, bao giờ cô bé mới vượt qua cú sốc này. Yêu thương nó mong manh lắm, nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ đờ si lấp đầy bởi thời gian, nhưng tôi sợ khi lấp đầy nó rồi thì khoảng cách giữa tôi và cô bé ngày càng xa. Tối hôm đó thằng Quân cô ăn cơm nhà, chỉ có tôi và Linh Nga với nhau. Bữa cơm không được vui vẻ như mọi khi, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em này, sau này e thích sinh mấy nhóc, e thích con đầu lòng là con gái, con thứ hai là con trai, con thứ ba là con gái. Ba đứa hả, vâng, nhưng chỉ sợ anh vất vả thôi. Ô hay, vất vả thì vất vả cả hai, chứ đâu mình anh, mà e là phụ nữ kiểu gì cũng vất vả hơn. Thì thế anh thích mấy nhóc, anh cô quan trọng mấy nhóc, e thích sinh bao nhiêu cũng đờ si, càng đông càng vui, miễn sao cứ ngoan ngoãn như mẹ chúng là được. Hề, sao lại cô quan trọng, sinh nhiều anh có nuôi nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đến lúc đó rồi tính, à mà hay mình cưới nhau đi. Thôi, chưa được, đợi anh kiếm tiền. Đúng là chẳng ai như anh, thay đổi ý định luôn soàn xoạch. Hề, bao giờ tự tin nuôi được vợ con, với lại, e hiểu rồi, mà anh ăn đi. Cuộc sống là thế đấy, người ngồi trước mặt tôi, người tôi yêu. Đôi lúc tôi thấy thương cô ấy quá, người mà tôi sẽ đón đưa, sẽ đi cùng tôi cả cuộc đời này liệu có. Tôi yêu cô ấy bởi sự chân thành, tôi yêu cô ấy bởi cô ấy luôn suy nghĩ cho người khác, cô ấy chu toàn tất tần tật mọi thứ. Nhưng giờ đây cô ấy đang mặc cảm bởi vì chỉ là người đến sau. Cuộc sống không phải lúc nào cũng sòng phẳng, không phải lúc nào cũng muốn thẳng là thẳng, tôi muốn lắm chứ, muốn dành trọn vẹn tâm tư tình cảm cho người yêu. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi suy nghĩ, tôi đang cố gắng để không mất đi những mối quan hệ của mình, và đồng thời cũng cố gắng không đem lại những giọt nước mắt cho Linh Nga. Tôi nói Linh Nga ở lại ngủ nhưng cô ấy một mực đòi về vì có Ngọc ở nhà. Từ lúc gặp Trang cho đến lúc đưa Linh Nga về, tôi cảm nhận hai đứa cứ có chút khoảng cách gì đó, nhưng Linh Nga vẫn cố gắng để vừa lòng tôi. E vào nhà đi, A về luôn đây. Anh đi cẩn thận nha. Về nhà nhắn tin cho E nhé. Tôi uể oải quay đầu xe đi về. Về đến nhà thì thằng Quân đang ngồi xem TV. Này về sớm thế, to đầu rồi còn xem hoạt hình, đưa điều khiển đây. Tôi nói, 10 giờ rồi mà còn sớm à mày. Mày với Linh Nga chả xem suốt con gì. Tắt tao có chuyện nhờ mày đấy. Tôi vừa lấy cái điều khiển tắt TV rồi ngồi nói chuyện với nó. Có chuyện gì thế, chàng biết rồi, biết gì cơ, biết tao với Linh Nga yêu nhau. Biết bao giờ, nó sốt sắng, chập tối, tao với Linh Nga đi làm về thì gặp con bé xách một túi đồ ăn đứng trước cửa nhà. Rồi sao nữa, chả sao, con bé nó khóc xong rồi về. Nó có phản ứng gì à, tôi lắc đầu, nó cũng lắc đầu. Thế mày định nhờ tao việc gì? Mày đưa đón nó đi làm giúp tao, rồi để ý xem nó có ba bùng rượu che gì cô. Có thì gọi tao, tao chỉ sáng đưa nó đi tối đón nó về, chứ kiểm soát sao được. Thì lúc nào để ý được thì để ý tiện thể xem thái độ cô bé thế nào. Mày chơi quả này còn đau gấp vạn lần quả trước hai, bác Tuân thì cứ khen mày rồi khoe bảo con rể giỏi giang. Chuyện hai bác cô quan trọng bằng trang, con bé giờ nó có mà làm sao thì tao hối không kịp đâu. Rồi, có gì để tao xem. Sáng hôm sau tôi đến công ty gặp Quy, Nga ở ngay sảnh, cũng đến cùng lúc với tôi. Cô ta chào tôi cũng rồi nhanh chóng lên văn phòng. Buổi trưa tôi gọi điện cho Trang. Anh đây, đi ăn chưa? Chưa, đi ăn với anh không? Cũng được à, anh đợi dưới sảnh, xuống luôn đi. Tôi đợi cô bé bên dưới sảnh, một lát sau Trang đi tới. Đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự mệt mỏi. Đến quán gọi đồ ăn xong xuôi tôi hỏi. Hôm qua có đi uống rượu à? Cô bé lắc đầu. Hôm qua mất ngủ hả? Vẫn lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng Trang cứ ngồi bần thần, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi. Ăn đi, vâng, cô muốn hỏi anh gì à? Không ạ, Trang này, anh biết là. Anh không phải nói gì đâu, cũng có cần phải giải thích. Biết gì, biết những thứ nên biết rồi, cô thắc mắc gì cả. Anh ăn đi rồi còn về công ty nghỉ ngơi chiều còn làm. Tôi cũng im lặng không nói gì, cố gắng ngồi ăn vài miếng cho xong bữa rồi về. Phản ứng của Trang làm tôi hơi ngạc nhiên, không biết cô bé đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ mong là Trang cô quăng mình vào rượu chè chơi bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là có rất nhiều việc làm tôi rối bời trong lúc này, Trang thì sầu thảm Quy, Nga thì ốm đau, Linh Nga thì tội nhất vì tôi cảm thấy mình đang chia sẻ tình cảm không đúng chỗ. Nhưng biết làm gì hơn bây giờ, tôi chỉ mong cô ấy thông cảm và bớt buồn về chuyện đó. Tối hôm đó tôi về qua cửa hàng thằng Vũ và ở lại ăn cơm rồi chơi với cô Bin. Linh Nga và Huyền nấu cơm, còn tôi và thằng Vũ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Vợ tao nói gì với mày chưa? Nói gì, chuyện hàng quán với chỗ Linh Nga ấy, rồi thiếu mấy chục nữa. Khoảng 40 mai tao đem đến cho, còn chỗ Linh Nga thì để Linh Nga quyết định, chứ bảo gì tao. Hay, bạn tôi thay đổi thật à, nó ngạc nhiên. Thay đổi gì, ngày xưa lúc yêu cái Quy, Nga, gì mày cũng nói, gì mày cũng chỉ nó, rồi lo lắng các kiểu, giờ tao thấy thế này lạ lạ. Thì quyền tự do mỗi người cũng không phải bé bỏng gì nữa nên tôn trọng Linh Nga thôi. Tao cô thích người khác gọi tao là thằng gia trưởng, cũng phải, thời sinh viên khác, bây giờ khác. Thế chuyện mày với con bé Trang đến đâu rồi, ổn chưa? Không những không ổn mà còn rắc rối như cái mớ bỏng bong đây. Thế là thế nào, Trang biết tao với Linh Nga yêu nhau rồi, sao mà biết quả này có kịch hay rồi đấy. Thế làm sao mà con bé biết, con bé mua đồ đến nhà tao, gặp tao với Linh Nga đi làm về. Phản ứng con bé thế nào, cô hiểu sao lần này tao linh cảm có gì đó cực kỳ không ổn. Con bé nó không hề lồng lộn lên, mà cứ lầm lì, nói chung là khó hiểu lắm. Với tính cách của nó thì nó phải bù lu bù loa lên chứ sao lại vậy nhỉ. Thế mày tính sao, chả tính gì cả, đến đâu thì đến, nói chung giờ tao mệt mỏi lắm, việc thì nhiều mà toàn mấy cái chuyện đâu đâu nó dồn lên não. Mệt quá thì nghỉ mấy ngày đi chơi đi, hay cuối tuần, vợ chồng tao cũng nghỉ rồi cho cô Bin đi nữa. Để tao xem đã, tối đó tôi cũng làm vài chén với thằng Vũ, đưa Linh Nga về xong tôi cũng về nhà luôn. Vừa ngả lưng ra ghế thì có điện thoại, 180.901.091 cô Linh. Chấm, tôi nghe, anh ngủ chưa, chưa có chuyện gì thế, không ngủ được liều gọi cho anh, vẫn bắt máy. Cô ta cười nhẹ, mấy hôm nay thế nào, cố mà ăn ngủ cho điều độ. Bình thường, nhưng mà, nhớ anh lắm, thôi, cô ngủ đi, tôi dập máy đây, chịu khó mà ăn uống, lựa sức mà làm việc. Tôi dập máy để lại tiếng, như vẫn còn muốn níu kéo một điều gì đó. Nhưng tôi chỉ làm được đến thế cho cô ta thôi, không thể làm gì hơn nữa. Tôi cũng cô phải loại cạn tàu giáo máng nên cái gì nằm trong khả năng và giới hạn thì tôi sẽ làm. Vài ngày sau tôi có việc phải đến nhà bác Tuân. Tùng, dạo này cháu với Trang có chuyện gì à? Dạ không ạ, đợt này cháu bận nên không quan tâm được em nói nhiều. Hôm nào bố mẹ lên thì báo bác một câu nhé, để hai bác qua chơi. Dạ vâng, à mà bác ơi, thằng Quân, sao cháu, dạ, nó làm cho bác có vấn đề gì không ạ? Không, nó chăm chỉ lắm, nói chung là ok, mỗi tội nó thật thà quá, cháu băn khoăn gì à, nó làm cho bác thì cháu yên tâm rồi, nhưng nếu nó có vấn đề gì thì bác cứ nói thẳng với nó không để bụng đâu ạ, ừ, bác biết rồi. Mà Tùng này, cuối tuần nhà bác có dỗ cho các cụ, bà nội Trang với mấy cô chú cũng lên, cháu với Quân qua nhé. Dạ vâng, để cháu sắp xếp công việc. Mà bác ơi, Trang đi đâu rồi à? Nó ở trên phòng ấy, cháu lên đi, dạo này không đi làm thì nó cứ ở lì trong phòng. Dạ vâng, tôi đi lên phòng Trang và gõ cửa. Anh vào được không? Anh vào đi, e đang làm gì thế? Thì nghe nhạc chát chít linh tinh. Cô bé đang ngồi trên giường và cầm cái điện thoại. Đi cà phê cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cô bé lắc đầu. Đi shopping không? Lắc đầu tiếp và mắt vẫn dán vào cái điện thoại. Anh đi về đây, tôi quay lưng đi ra, vừa bước ra tới cửa Trang ới lại. Anh, gì, anh ngồi xuống đi đã. Tưởng cô tiếp, tôi tiến lại ghế và ngồi xuống. Nhìn cô bé ủ rũ trông cũng tội. Cuối tuần nhà e có dỗ, bố bảo e nói với anh cuối tuần qua. Ờ, bố e vừa nói với anh rồi. Mà chuyện hôm trước, e đã nói là anh không phải giải thích chuyện đó mà. Nhưng a cần phải nói rõ ràng. Hiện tại e cô muốn biết gì hết mà anh ngồi yên đó đi. Sao bảo anh ngồi yên? Vệ sĩ thì cứ ngồi yên đấy chứ sao? Trang nhe răng ra cười. Ờ tôi và Trang cũng chẳng ai nói gì với nhau, mỗi đứa lôi ra một cái điện thoại ngồi nghịch. Tôi vào Zalo nhắn tin cho cô bé. Anh đi về đây, không được về cứ ngồi yên đấy. Không nói chuyện gì thì đi về chứ ngồi đây làm gì nữa. E cô cần biết ngồi yên đấy thỉnh thoảng cho e liếc tí. Với lại thì e đi ra ngoài có tí việc, anh đưa e đi được không? Đi đâu, hồ Tây, quán cà phê hay ngồi? Sao lúc nãy e bảo không đi? Giờ nghĩ lại rồi, lát sau tôi và cô bé đến quán cà phê Heaven trên hồ Tây. Lâu lắm cô đến đây anh nhỉ? Ờ anh này, anh có ghét e không? Dở hơi à, sao tự nhiên hỏi thế? Đôi mắt xa xăm nhìn ra xa, những gợn nước nó làm cho mọi thứ trở nên bình lặng hơn. Trang vẫn không nói gì. Này, anh hỏi không nói à, e đang nghĩ xem có nên thích anh lại từ đầu không? Cười, tôi chưa kịp nói thì có điện thoại của Ngọc. Alo, anh à, anh đang ở đâu thế? Anh đi đang đi cà phê với bạn. Anh ơi anh về đi, chị đi làm về vừa bị ngất, cô biết làm sao? Cách Trương.